Chương 7. Nhớ nhà. Chúng tôi khó có thể chờ đợi lâu, chỉ muốn được biết ngay những gì xảy ra kế tiếp. Vì thế tôi hỏi đạo sư của chúng tôi: Bạch thầy, việc gì khiến thầy từ giả sư ông Mappa và thầy đã ở lại trong am bao lâu? Tôi ở lại với sư phụ tôi không bao lâu, và do sự nhớ nhà của tôi dâng lên như một cơn sóng lớn theo sau giấc mộng tôi đã thấy một đêm nọ. Và tôi tìm cách xin phép sư phụ về thăm nhà. Chuyện xảy ra như thế này. Tôi rất ít ngủ trong lúc thiền định, nhưng một buổi sáng nọ tôi đã ngủ say một giấc khá lâu, và tôi mộng thấy ngôi nhà tôi, ngôi nhà 48 mà các anh đã biết, sụp đổ tan tành. Thư phòng của tôi hư nát vì mưa dột chảy qua mái nhà đã bị mục. Thửa ruộng có tên là thửa Wokma Tam Giác, cỏ dại mọc đầy. Hơn nữa, tôi thấy mẹ tôi đã chết và em gái tôi lang thang đói rách như một cô gái ăn mày cô độc. Tôi đã bật khóc trong giấc mộng vì mẹ tôi đã chết mà tôi không được thấy mặt bà lần cuối, và vì số phận bất hạnh của em gái tôi. Khi tôi tỉnh dậy, chiếc gối của tôi ướt đẫm. Tôi càng nghĩ đến giấc mộng, lòng tôi càng muốn về thăm mẹ càng lúc càng gia tăng. Và ngay cả khi tôi thức, tôi lại khóc nữa. Rồi tôi quyết định phải về thăm gia đình. Vì thế, trời vừa hừng sáng, tôi đã phá bức tường đất giam hãm tôi để đến xin phép đạo sư của tôi. Khi tôi vào đến nơi, ông vẫn còn ngủ say trên giường. Vì thế tôi ngồi xuống ở đuôi giường và cất tiếng nhẹ nhẹ gọi ông. Thưa rằng tôi không còn chịu đựng nổi sự cách biệt những người thân yêu. Xin cho phép tôi về thăm họ và rồi sẽ trở lại ngay. Tôi vừa dứt lời thì sư phụ tôi thức dậy. Những tia sáng đầu tiên của mặt trời mới mọc rọi qua kẽ hở những tấm bình phong che cửa sổ, chiếu lên chiếc gối tạo một vòng ánh sáng trên đầu ông. Ngay lúc đó, sư mẫu tôi mang bữa điểm tâm vào. Ba việc này dồn lại cùng lúc và dường như là điềm lành. Khi thấy tôi, sư phụ tôi bắt đầu cất tiếng la: Sao bỗng nhiên con dám ra khỏi cốc hả con? Ông hỏi: Chắc con biết là con quá liều lĩnh chứ. Bây giờ con hãy trở lại cốc ngay đi. Những giấc mộng đã làm cho tôi can đảm. Vì thế tôi đã thưa với ông là nhà tôi sụp đổ, ruộng đất hoang tàn, cỏ mọc. Mẹ tôi đã chết, em gái tôi thành kẻ ăn mày lang thang cô độc. Tất cả thế nào? Và tôi thêm rằng còn nhiều người tôi đã quen biết. Bây giờ tôi rất muốn về thăm họ. Chẳng hạn như người mục phu của gia đình tôi, và ngay cả bà thím đã ngược đãi chúng tôi. Rồi tôi viện lẽ biện hộ với ông để ông cho phép tôi về thăm nhà. Sư phụ tôi đáp: Này con, ngay lúc đầu tiên con đến gặp ta, con đã nói với ta rằng con không yêu thích người thân hay bạn bè nào cả. Bây giờ không những con muốn gặp họ, mà còn muốn gặp bao nhiêu người khác nữa. Dù cho con có về nhà, hầu như con cũng không thấy được mẹ con còn sống và những người khác. Biết họ ở đâu. Một lúc con lại muốn đi nơi này nơi nọ. Nhưng nếu con muốn, ta sẽ cho phép con đi. Rồi ông bắt đầu tiên đoán những báo điềm như thường lệ. Nếu con định trở về đây, nhưng sự kiện con thấy ta nằm ngủ có nghĩa là chúng ta không gặp lại nhau trên đời này nữa. Mặt trời và mặt trăng rọi sáng trên nhà là dấu hiệu chứng tỏ con sẽ là một ngọn đèn sáng trong cõi Phật. Những tia sáng chung quanh đầu ta có nghĩa là tông phái ta sẽ thịnh phát và lan tràn. Dhammema mang bữa điểm tâm vào có nghĩa là con sẽ được nuôi dưỡng bằng thực phẩm của thần linh. Bây giờ ta cho phép con về thăm nhà. Ông bảo sư mẫu: Dhammema, hãy dâng lễ vật lên bàn thờ cho tôi. Khi tất cả mọi sự đã sẵn sàng, ông cho tôi lễ điểm đạo truyền pháp cuối cùng và cao nhất và những khẩu quyết chỉ được truyền miệng từ đạo sư đến đệ tử. Ông cảnh cáo tôi phải hết sức chú ý và chỉ được truyền những điều này cùng một cách thức như thế cho các đệ tử của tôi. Khi tôi đã biết rõ bằng phương tiện bí mật rằng họ đủ sức tiếp nhận những điều đó, ông nói, không bao giờ tiết lộ cho họ biết, hoặc vì lợi lộc, kiêu hãnh, hoặc vì sợ hãi hay ép buộc. Nhưng bất cứ đệ tử nào có tư chất bẩm sinh để thọ nhận những điều đó, hãy nuôi dưỡng, ấp ủ, thương yêu và ban cho họ. Những phương thức rèn luyện của ta đối với con, Tổ sư Tilopa đã áp dụng với đồ đệ của ông là Naropa, sẽ không thích hợp với những kẻ suy đồi, kém căn cơ của những thế hệ sau. Chúng hiểu biết hạn hẹp và không đủ khả năng tiêu hóa những chân lý thần diệu. Vì vậy, con hãy ý thức trong việc sử dụng những giáo lý bí mật đó. Ở Thiên Trúc có 9 bản văn như thế, ta đã cho con 4 bản. 5 bản kia vẫn còn ở bên Thiên Trúc. Con hãy cho một đệ tử của con sang đó cố gắng lấy cho được từ các đệ tử của sư ông Naropa của con. Còn con cũng phải cố gắng hết sức giữ gìn chúng. Và nếu con nghĩ rằng vì con không có lễ vật dâng ta nên ta giữ lại không cho con những gì đó, thì con hãy bỏ cái ý đó đi, vì việc này chẳng còn gì trói buộc ta với con nữa. Ta thật rất hài lòng vì lòng sùng mộ và năng lực của con. Trong tất cả các đệ tử của ta, chỉ có con được rỉ tai truyền chân lý mật truyền mà sư ông Naropa đã truyền như thế cho ta. Ta nhắc lại, ta không truyền chân lý mật truyền này cho ai khác ngoài con. Rồi sư phụ tôi hát một tán ca do ông sáng tác trong lúc hài lòng, nói lên sự tương phản của kiến thức và chân tri, giữa giàu sang thế gian và sự giàu sang tinh thần, và khuyến dục từ bỏ sự vật thế gian để vì thực tại chân như. Cuối cùng, ông đặt tay lên đầu tôi và từ ái bảo, con ra đi khiến lòng ta tan vỡ, nhưng mọi vật có hợp phải có tan, vì thế đau lòng cũng chẳng có ích gì. Con hãy ở lại đây vài hôm nữa để học các bản văn. Nếu có gì cần giảng giải, ta sẽ giải thích cho con trước khi con ra đi. Vì thế tôi đã ở lại mấy ngày và chúng tôi đã thông qua các bản văn. Vào hôm cuối cùng với hai bậc cha mẹ tinh thần yêu quý của tôi, một bữa tiệc lớn đã được dọn lên. Trong bữa tiệc, sư phụ tôi đã tự biến ra nhiều hình tướng thần linh với những vật biểu tượng tương hợp với mỗi hình tướng. Rồi ông cắt nghĩa, đây là năng lực thần thông không bao giờ được biểu diễn vì muốn phô trương hay khoe tài. Ông bảo, ông thi triển thần thông này là để ban ân cho tôi, là một tặng phẩm của ông lúc tôi sắp ra đi. Rồi tôi nhận thấy rằng mục đích của việc này là để nêu ra sự huyễn ảo của vạn vật. Tôi cũng thêm chắc chắn rằng sư phụ tôi là một vị Phật, và tôi quyết tâm cố gắng noi gương để tự đạt được các năng lực tương tự cho chính tôi. Ông hỏi, này con có thấy và tin đấy chứ? Tôi thưa, lạy đấng đạo sư, không thể không tin được. Con sẽ cố gắng hết sức để được như sư phụ và đạt những năng lực đó. Ông nói, tốt lắm. Bây giờ thì con hoàn toàn có thể ra đi được, vì con đã hiểu rõ sự huyễn ảo của thế giới này. Con hãy vào ẩn tu trong núi cao rừng rậm, trong các sơn cốc hay những chỗ hành hương. Con hãy hiến cả đời con cho thiền định. Con hãy từ bỏ tất cả những tham vọng trong cuộc đời này và hãy yêu mến cảnh hoang liêu cô tịch của rừng núi. Rồi con sẽ hoàn toàn đầy đủ khả năng đền đáp lại tình thương và lòng tử tế của cha mẹ con. Và con cũng đủ năng lực để phụng sự cho đại thiện nhân duyên. Nhưng nếu lòng sùng mộ của con không còn, thì con sẽ chồng chất thêm ác nghiệp cho chính con thôi. Vì thế, con hãy từ bỏ tất cả những tham vọng thế gian và đừng lãng phí thì giờ để cãi cọ với bọn thường nhân, là những kẻ chỉ quan tâm đến sự tiến bộ vật chất bên ngoài, và hãy tự giam mình trọn vẹn cho thiền định. Đến đây, ông khóc công khai và nói tiếp: Con ơi, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau trong đời này nữa, nhưng ta sẽ ghi khắc những kỷ niệm về con trong lòng ta. Những kỷ niệm về ta cũng sẽ ghi sâu trong lòng con. Chúng ta sẽ gặp nhau nơi các cõi cao hơn, khi chúng ta đã hoàn thành bổn phận trong cõi đời này. Bây giờ ta có thể biết rằng trong đời thiền định của con sau này, có một lúc thân mạng con ở trong một tình trạng nguy hiểm vô cùng. Vì thế, đến lúc đó con hãy mở cuộn giấy ta cho con đây để biết cứu pháp. Nhưng con đừng mở ra trước lúc đó. Và ông trao cho tôi một cuộn giấy có niêm phong. Tôi cảm thấy từng tiếng nói của ông như khắn chặt vào tâm trí tôi. Đức Mappa nói với vợ ông: Này Dhammema, ngày mai Milarepa sẽ từ giã chúng ta. Vậy bà hãy sửa soạn tất cả những gì cần thiết nhé. Tôi sẽ tiễn nó một đoạn đường, mặc dù tôi cũng sợ sự tiễn đưa sẽ làm tôi khổ lắm. Rồi ông bảo tôi: Tối nay con hãy ngủ bên cạnh ta như cha với con. Ta muốn nói chuyện với con. Và như thế đêm đó tôi nằm bên cạnh ông. Mặc dù chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít, cả hai chúng tôi buồn vô cùng vì nghĩ đến việc ra đi. Ông đã trách sư mẫu khóc quá nhiều khi bà họp mặt với chúng tôi. Ông bảo rằng việc gì phải khóc nhiều quá thế. Đứa con của họ bây giờ đã có những chân lý quý giá, sắp ra đi vào nơi cô tịch để thiền định. Và bà lại khóc nhiều hơn cho những người tối tăm ngu muội không biết gì đến chân lý, và vẫn còn đau khổ vì sự vô minh của họ. Sư mẫu tôi đã nêu ra như thế. Mặc dù lý lẽ của sư phụ đúng, nhưng nó không có tác dụng gì đến những xúc động của bà. Bà đã mất một đứa con rồi, bây giờ bà lại sắp chia ly với một đứa khác. Chính sư phụ và tôi cũng chẳng hơn gì, và đêm trời quá ngắn lại qua rồi. Một bữa tiệc vui vẻ tổ chức vào sáng hôm sau thuộc loại hiếm có. Chúng tôi có tất cả 13 người được mời chung vui, và đến một đỉnh cao có thể nhìn rõ những vùng chung quanh. Chúng tôi dừng lại và cùng nhau ăn một bữa chót. Sau khi ăn xong, sư phụ cầm tay tôi nói: Con ơi, ta muốn có một vài người bạn đồng hành để bảo vệ con khỏi bị cướp, nhưng không được. Ôi, ta cầu nguyện cho con lên đường bình an. Con hãy đi cẩn thận và tự bảo vệ lấy mình. Trước tiên con hãy viếng Lạt Ma Nóc Đun và hãy so sánh những chú giải các bản văn của con với của sư huynh con. Sau đó con có thể đi về nhà được, nhưng con đừng ở lại đó quá một tuần. Con hãy sớm vào Hoang Liêu để hiến đời con cho thiền định, vì chỉ bằng phương tiện này là có thể ban phúc cho con và cho mọi người thế gian. Đáp lại, tôi ứng khẩu hát một bài cho thầy tôi, bảo đảm với ông rằng bình an trong chân lý, trang bị bằng tri thức, tôi sẽ không cần bạn đồng hành. Các năng lực bề trên sẽ hộ vệ và hướng đạo tôi. Và cuối cùng tôi cầu xin ông ban phúc. Đáp lại, ông cũng làm ngay một bài kệ mở đầu bằng sự bảo đảm với tôi về phúc lành và hy vọng của ông cho tương lai tinh thần của tôi, và rồi giải thích một loạt những cặp câu tiên tri báo trước những gì tôi sẽ thấy ở nhà và bản chất của đời sống của tôi trong núi rừng hoang vắng, và kết thúc với sự ban phúc của tất cả chư thiên và các thần hộ vệ. Kế đó bà Mappa cho tôi vài món quà hữu ích, thích hợp với những nhu cầu vật chất của tôi như giày ống, quần áo và thức ăn. Và rồi chính bà cũng ứng khẩu hát một khúc tán ca để khích lệ tôi đừng bao giờ quên hai bậc cha mẹ tinh thần, khuyên tôi tiếp tục học tập và uống sâu dòng nước trí tuệ và tri thức. khuyên tôi nhớ mãi trong lòng mục đích của đời tôi là giúp tất cả chúng sinh hướng về cứu cánh tối hậu. Nhưng những giọt nước mắt trào lên đã ngăn bà lại trước khi kết thúc bài tán ca. Rồi bà quỳ xuống khóc nức nở, trong khi tôi cúi đầu lễ bái lần cuối cùng với hai người. Khi đứng lên, tôi bước đi nhưng mắt vẫn quay về phía hai người cho đến khi không còn thấy họ nữa. Một lần tiễn đưa, một lần giả biệt, tôi vẫn giữ tánh cách thường tình của con người. Cho đến khi lên đến một mô gò cao, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm nhỏ mù sa trơ trọi. Tôi khó giữ được cho lòng mình đừng hồi tưởng lại những bước chân đi lưu luyến, và tôi muốn trở lại mãi mãi với hai người. Nhưng tôi đã có giáo lý mà tôi mong tìm một cách khổ nhọc. Tôi đã có tất cả những chân lý, và bây giờ tôi đã dứt khoát không tạo thêm các ác nghiệp nữa. Tôi luôn luôn có thể thiền định rõ ràng về đạo sư của tôi, và ông đã hứa sẽ gặp lại nhau ở các cõi cao hơn. Vả lại, tôi chỉ ra đi trong một thời gian ngắn để thăm mẹ tôi, và rồi tôi có thể quay về ngay. Vì thế, tôi cố gắng tự thuyết phục mình rằng sự chia tay của chúng tôi không phải là sự ra đi vĩnh viễn. Tôi vẫn tự an ủi mình cho đến khi tôi đến nhà sư huynh Nordun, và ở đó chúng tôi cùng nhau so sánh các chú giải. Tôi thấy rằng sư huynh Nordun hơn tôi hẳn về phương diện nghiên cứu, nhưng về phương diện tu tập tôi không kém hơn huynh ấy bao nhiêu. Và thực tế tôi có giáo lý tối thượng và tối hậu là giáo lý chỉ được khẩu truyền, còn sư huynh Nordun không có giáo lý đó. Vì thế tôi từ giả huynh ấy để trở về quê, nơi đã lâu lắm tôi chưa được nhìn lại một lần. Cuộc hành trình bình thường phải mất đến vài tuần lễ, nhưng tôi chỉ mất 3 ngày nhờ vận dụng phép kiểm soát hơi thở. Và tôi rất hài lòng vì thấy mình tiến bộ rất nhiều. Như vậy, bây giờ các anh đã biết làm thế nào cuối cùng tôi đã được các chân lý và nguyên nhân tại sao khiến tôi từ giả sư phụ để trở lại quê nhà. Chương 8: Thức tỉnh và khước từ. Bây giờ tôi hỏi, kính bạch thầy, khi về đến nhà, thầy có thấy gia đình thầy đúng như giấc mộng của thầy và mẹ thầy còn sống không? Milarepa đáp, tất cả đều đúng như giấc mộng. Tôi không có phúc phận gặp lại mẹ tôi còn sống. Bạch thầy, xin thầy kể cho chúng con nghe cảnh gia đình lúc thầy về. Thầy đã gặp những ai và làm sao những người trong làng nhận ra thầy sau thời gian dài xa cách? Qua hết con đường đèo cuối cùng, tôi đã có thể nhìn thấy ngôi nhà xa xa, và khi gặp vài người chăn cừu, tôi giả vờ làm người lạ. Tôi dừng lại hỏi họ các địa danh quanh vùng và ai ở những nơi đó. Cuối cùng tôi bỗng nhiên chỉ ngay ngôi nhà 48, ngôi nhà của tôi, và hỏi về nó. Bây giờ chỉ có ma ở đó thôi, một người đáp với nụ cười buồn bã. Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với những người chủ cũ? Tôi hỏi. Một người đáp, trước kia có một gia đình giàu có ở đó, nhưng người cha, chủ gia đình đó đã chết, trong khi người con trai duy nhất còn là một cậu bé con. Và rồi một cuộc phong ba nổi lên theo lời di chúc, người em trai của người cha và bà vợ của ông ta đã cưỡng đoạt quyền thừa kế trong tay người con trai và người mẹ quá. Khi trưởng thành, cậu ta đòi lại quyền thừa kế, nhưng cậu chỉ được đáp lại bằng những tiếng cười mỉa mai. Vì thế cậu ta đã liên kết với quỷ thần để lấy lại những gì của cậu bằng mọi cách. Cậu ta đã giáng họa xuống nơi đó, đã phóng một trận bão đá khủng khiếp tàn phá rất nhiều khắp mấy vùng chung quanh. Bây giờ chúng tôi vẫn còn sợ những uy lực của cậu ta, đến nỗi không dám nhìn ngôi nhà, cũng không dám đi gần nữa. Mẹ cậu ta đã chết ở đó, xác bà còn nằm bên trong, và sau đó cô em gái của cậu ta đã đi ăn xin. Kể từ đó không ai thấy cô ta nữa. Bây giờ có lẽ cậu ta cũng đã chết. Từ lâu rồi không ai biết gì về cậu ta nữa. Nếu thầy có can đảm vào đó, thầy có thể tìm được mấy quyển sách trong đó. Tất cả những việc đó đã xảy ra bao lâu rồi? Tôi hỏi người báo tin. Anh ta tưởng tôi là một người hành cước. Anh ta đáp: người mẹ chết đã 8 năm. Trận bão đá thì tôi chỉ nhớ lờ mờ vì lúc đó tôi còn nhỏ. Nhưng câu chuyện thì tôi chỉ nghe người ta kể lại. Ít nhất tôi cũng biết chắc rằng những người trong làng vẫn còn giữ những kỷ niệm về tôi, đủ làm cho họ kính trọng. Nếu họ có nhận ra tôi là ai, họ cũng không dám làm hại. Nhưng tôi buồn khổ vô cùng khi nghe tin mẹ tôi đã chết và Peta mất tích. Tôi ẩn mình trong một thung lũng nhỏ, cây cối rậm rạp, để buồn thương mẹ và em gái tôi cho đến khi hoàng hôn xuống. Khi trời bắt đầu tối, tôi xuống làng và ở đó là ngôi nhà của tôi, y như tôi đã thấy trong giấc mộng. Ôi, xưa kia là một ngôi nhà nguy nga tráng lệ ở miền quê, giờ đây chỉ còn là nơi đổ vỡ hoang tàn. Những cuốn sách xanh rêu và ướt sũng nước mưa dột từ trần nhà chảy xuống. Chim và chuột làm tổ trên mấy kệ sách và bất cứ nơi nào đổ nát. Dưới ánh trăng mờ, tôi dò dẫm tìm đường đến phòng khách lớn. Nơi đó chỉ còn là một đống đất và vẽ rách trên nền đất. Vì nền nhà chẳng còn gì nữa, cỏ dại đã bắt đầu mọc trên mấy đụng đất nhỏ. Khi tôi sờ xuống đất, tôi kinh ngạc thấy bàn tay tôi đụng xương. Tôi biết ngay đây là tất cả những gì còn lại của mẹ tôi. Bỗng nhiên lòng muốn gặp lại mẹ tôi trở nên mãnh liệt và tôi gần ngất đi. Nhưng kịp thời nhớ lại những giáo lý của sư phụ, và thay vì thế tôi nằm xuống bên cạnh đống xương. Đầu tôi gối lên đống xương và tôi bắt đầu đi vào cơn xuất thần. Tôi đã hội hợp lại với linh hồn của mẹ tôi và của các thần hộ vệ, và tôi nhận thức rằng có thể giúp cha mẹ tôi thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi vô gián. Và tôi đã trải qua cơn xuất thần trong một tuần lễ. Khi ra khỏi cơn xuất thần, tôi đã có một niềm tin không lay chuyển về sự vô thường và vô ích của cuộc tồn sinh thế gian, đến nỗi tôi không còn một ham muốn bé nhỏ nào trong việc theo đuổi bất cứ một nghề nghiệp thông thường nào. Vì thế, tôi quyết định ký thác hài cốt của mẹ tôi cho người lo tang sự. Tôi trả công bằng mấy quyển sách tôi góp nhặt trong nhà, và tôi định tìm một trong những sơn cốc mà sư phụ tôi đã chỉ, để tôi đến đó thiền định một mình trong cô tịch. Và nếu có bất cứ một cám dỗ nào tìm đến quyến rũ tôi trở lại cuộc sống tầm thường, tôi sẽ tự tử hơn là đầu hàng. Đó là quyết định vững chắc của tôi. Vì thế khi xem lại những quyển sách, dù bìa đã hỏng nhưng chữ vẫn còn rõ, có thể đọc được. Tôi bó thành một bó rồi mang trên lưng. Hai tay tôi mang hài cốt của mẹ tôi và đi tìm nhà của người mục phu của gia đình tôi trước kia. Vừa bước đi, tôi vừa làm một bài thơ lặp lại niềm tin kiên định của tôi về sự tạm bợ và huyễn ảo của cuộc đời, sự vô giá trị của những cái gọi là khoái lạc của nó, và tôi quyết định tìm chân lý bằng thiền định ở những nơi hẻo lánh xa xôi ít người lui tới. Khi tôi đến nhà người mục phu thì tôi biết rằng ông ta đã chết, nhưng con trai của ông vẫn ở đó. Anh ta bảo rằng sẽ lo việc chôn cất hài cốt của mẹ hồ tôi. Thoạt đầu anh ta sợ hãi phải cầm những quyển sách của tôi, vì e rằng tai họa sẽ giáng xuống theo mấy quyển sách đó. Nhưng khi tôi nói rõ rằng không sao cả, thì anh ta an lòng nhận sách, và chúng tôi cùng nhau tổ chức nghi thức cần thiết cho đám táng mẹ tôi. Khi đám táng đã xong, anh ta muốn tôi ở lại để cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Nhưng tôi bảo rằng tôi phải đi ngay và không có thì giờ để nói chuyện. Tuy nhiên, anh ta cố gắng giữ tôi lại đêm đó để anh ta góp nhặt một ít lương thực cho tôi, và tôi bằng lòng. Anh ta kích động vô cùng vì việc tôi đã thay đổi từ huyền thuật thành một người hiến mình cho đạo. Rồi anh hỏi tôi học thầy nào và đã học được những gì. Tôi kể cho anh ta nghe vài chuyện về tôi và sư phụ Mappa. Và cuối cùng, làm sao tôi đã được điểm đạo truyền pháp Đại Hoàng Thiền. Anh ta khen ngợi tôi và đề nghị tôi sửa lại ngôi nhà để cưới Yesay. Người con gái tôi đã được hứa hôn và tôi vẫn sống như một lạc ma. Tôi giải thích rằng sư phụ tôi cưới vợ là để có thể hết lòng hết sức phục vụ người khác. Nhưng nếu tôi cố gắng bắt chước sư phụ tôi mà không đến được cảnh giới tiến bộ tinh thần của ông, thì chỉ giống như con thỏ cố gắng bắt chước nhảy như con sư tử, là một việc không thể được. Tôi bảo tôi chỉ muốn sống cuộc đời thiền định trong cô tịch, không thiết gì đến các việc thế gian, và đây là mệnh lệnh của sư phụ và cũng là việc tôi phải làm. Tôi giải thích thêm rằng bằng cách tu tập thiền định, không những tôi độ được cha mẹ tôi mà còn có thể độ được nhiều người khác và còn lợi ích cho chính tôi nữa. Cảnh đổ nát, điêu tàn của ngôi nhà cũ làm tôi nhớ rằng chẳng gì vô nghĩa bằng giá trị của những của cải thế gian, và bây giờ không có gì, kể cả sự chết đói, cũng không thể làm tôi thay đổi quyết định. Và một lần nữa, như thường lệ, khi nào tinh thần tôi bị xúc động nhiều, tôi lại cất tiếng hát, mở đầu bằng lễ chào sư phụ tôi và kêu gọi người trợ giúp kiên tâm tránh khỏi sự trói buộc của sự vật thế gian. Tất cả đều huyễn ảo, vì thế tôi phải tìm cuộc sống chiêm nghiệm. Vợ chồng anh chủ nhà rất xúc động khi nghe tôi hát, và tôi lặp đi lặp lại với chính tôi sự quyết tâm hiến mình cho thiền định và không nghĩ gì đến khoái lạc thế gian. Và tôi quả quyết với các anh, hỡi Rê Chung và tất cả các đệ tử của ta, ta không bao giờ ân hận hay hối tiếc, vì ta đã không lãng phí đời ta trong việc theo đuổi những mục đích và tham vọng thế gian.